Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 982. Hắc Thủy Kính vừa có thể công vừa có thể thủ, nhưng chỉ ở mức bình thường. Chỉ là do phẩm chất của nó cao, năng lực phòng ngự không thể so với Mai Rùa, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, đủ cho Tần Tang sử dụng. Không cần thiết phải mua thêm một món nữa. Những bảo vật trên người hắn mà lấy ra khẳng định là sẽ đổi được, nhưng hắn không ngốc đến mức sẽ làm ra mấy chuyện như vậy. Cuối cùng Tần Tang lắc đầu, đem hộp ngọc đậy lại rồi đẩy trở về. Nữ tu không chỉ một lần trải qua tình huống như thế này, sắc mặt như thường mà thu lại, đối với Tần Tang vẫn rất nhiệt tình. Trầm ngâm chốc lát, Tần Tang nói mục đích đến đây chuyến này: bần đạo muốn luyện chế một vài thứ cần dùng đến địa sát chí khí, không biết quý thương hội có con đường nào hỗ trợ điều tra một chút xem phụ cận Bình Ba Cảng có chỗ nào tồn tại địa sát chí khí hay không. Linh thạch không thành vấn đề. Địa sát chí khí? Nữ tu hơi kinh ngạc nhìn Tần Tang một cái. Bản thân nàng là trúc cơ kỳ, đương nhiên biết rõ địa sát chi khí chính là đồ vật chí âm. Tu tiến giả sợ như sợ cọp, lại không ngờ là sẽ có người chủ động tìm kiếm thứ này. Không biết là luyện chế vật gì mà phải cần dùng đến địa sát chi khí chứ. Ý nghĩ này chuyển động trong lòng nữ tu, rồi bất chợt bị đè xuống. Nàng lại không có dũng khí nhòm ngó bí ẩn của cao thủ kết đan, nếu không thì thương hội cũng sẽ không bảo vệ nàng. Nữ tu đứng dậy. Tiền bối xin chờ chút, vãn bối sai người tra một chút. Đợi đã. Tần Tang phất tay gọi nữ tu lại, vứt cho nàng một túi linh thạch. Còn có một việc, ngươi thuận tiện tra thử một chút, gần đây có thương hội nào muốn phái người dùng truyền tống trận đi Vu Thần Sơn phong bạo yếu hải hay không? Chuyện thất sát điện làm cho Tần Tang đột nhiên cảm thấy thời gian rất cấp bách. Thực lực đủ mạnh thì mới có sức tự vệ nhất định ở thất sát điện. Hắn không có ý định đi đến địa giới nhân tộc tìm hiểu phong thổ, mà là trực tiếp tới phong bạo yêu hải săn yêu tu luyện. Con đường gần nhất đương nhiên là truyền tống trận cổ Vu Thần Sơn. Không những phải đi mà còn là càng sớm càng tốt. Nếu không khi mấy lão tổ nguyên anh vu tộc kia trở về, không biết sẽ dẫn tới đại loạn gì. Tần Tang từ trong miệng Đỗ Hán biết được nguyên anh vu tộc mất tích tập thể, hắn luôn có một loại cảm giác mưa gió sắp nổi lên. Thường lãng hải cuồn cuộn sóng ngầm đi phong bạo yêu hải, nói không chừng có thể tránh thoát được vòng xoáy. Nhưng vấn đề ở chỗ hắn là nhân tộc. Mặc dù Vu Thần Sơn không bài xích tu sĩ nhân tộc, nhưng Vu Thần Sơn lại nằm trong nội địa đại lục Vu Thần, cách Bình Ba Cảng một đoạn lộ trình rất lớn, cần phải đi xuyên qua rất nhiều tông môn lớn mạnh của vu tộc. Một thân một mình xâm nhập những địa phương này, chỉ sợ đi không được bao xa đã bị vây giết. Thượng hội đứng đầu dám làm ăn ở đại lục vô thần, có lẽ ngàn vạn đường liên hệ với thế lực của vô tộc, đi theo đám người bọn họ hành động mới có thể có được bảo hộ. Không chỉ Tần Tang, các tu sĩ nhân tộc khác trên đại lục vô thần cũng đều làm như vậy. Xóc xóc túi chứa, nụ cười nữ tu càng thêm ngọt ngào. Tiền bối không cần hỏi người khác, vãn bối cũng biết. Có một vị đại quản sự của Quỳnh Vũ Thương Hội thuộc Đông Cực Minh đang ở Bình Ba Cảng, chuẩn bị một tháng sau sẽ quay về phong bạo yêu hải. Tin tức vừa mới thả ra không lâu, vẫn còn đang mời chào nhân thủ. Lấy tu vi tiền bối, nhất định sẽ có thể đạt được coi trọng trong Quỳnh Vũ Thương Hội. Cho dù không nguyện gia nhập, chỉ cần ngài không phá hỏng quý củ của Quỳnh Vũ Thương Hội, Quỳnh Vũ Thương Hội cũng sẽ nguyện ý kết một mối thiện duyên cùng với tiền bối. Đông Cực Minh chính là liên minh thương hội lớn nhất sẽ vượt ngang đồng bộ hải vực đúng không? Trong lòng Tần Tang mừng thầm, lưng tựa Đông Cực Minh. Nếu có thể đồng hành cùng Quỳnh Vũ Thương Hội, chắc chắn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Đúng vậy, chỉ cần là thành viên ở trong đó, treo lên cờ hiệu của Đông Cực Minh thì có thể không gặp trở ngại gì ở đại lục Vu Thần. Cứ điểm của Quỳnh Vũ Thương Hội ở ngay chỗ tận cùng của khu giao dịch phía Bắc. Nữ tu chỉ rõ ràng vị trí. Đa tạ đạo hữu đã cho biết. Tần Tang chắp tay, sau đó lấy ra một danh sách. Phía trên này linh dược cùng linh tài, nếu như quý thương có bán, thì mang tới cùng luôn. Nữ tú tiếp nhận danh sách nhìn xong gật đầu nói, trong đó còn có một ít linh dược, đúng là trong tiệm có bán. Vãn bối sẽ đi một chút, trở lại. Chờ đợi trong chốc lát, nữ tu đem tới những linh dược mà Tần Tang cần, đồng thời còn mang đến một tin tức tốt. Bình Ba Cảng hướng Nam có một chỗ tên là Hắc Kim Sơn. Theo lời đồn thì ở chỗ sâu nhất trong sơn mạch có một khe nứt, bên trong đó tồn tại địa sát chi khí. Nhưng mà bên trong Hắc Kim Sơn vô cùng hỗn loạn, cũng không an toàn. Tiền bối bất kể như thế nào cũng đừng xem thường. Nữ tu giao linh dược cùng một tấm bản đồ chi tiết cho Tần Tang, hơn nữa còn có lòng tốt nhắc nhở hắn. Tần Tang tiếp nhận bản đồ, phát hiện khoảng cách giữa Hắc Kim Sơn và Bình Ba Cảng cũng không tính là quá xa, coi như vẫn nằm ở vùng ven phạm vi thế lực của Bình Ba Cảng. Toàn lực chạy đi mà nói, 7-8 ngày liền có thể đuổi tới. Đến đó một chuyến, cộng thêm thời gian luyện thi, cũng sẽ không bỏ lỡ ngày Quỳnh Vũ Thương Hội xuất phát. Phạm vi Hắc Kim Sơn rất rộng lớn, là một nơi vô chủ. Xung quanh tuy có một ít thế lực vu tộc nhưng không có thực lực quá mạnh. Chỉ cần cẩn thận hơn một tí thì sẽ không cần lo lắng chuyện bị lọt vào cảnh bị vây giết. Đạo hữu có lòng rồi. Tần Tang cẩn thận thu bản đồ lại rồi kiểm tra những linh dược kia. Một lát sau, Tần Tang phát hiện mặc dù linh dược nữ tu mang tới không ít, nhưng mấy loại có giá trị cao nhất trong danh sách lại không có, bao gồm cả dẫn hồn thảo, đến cả một gốc cũng không có. Linh dược ở Thương Lãng Hải thật sự khan hiếm đến nước này sao? Thương hội lớn như vậy, đến pháp bảo còn có, vậy mà lại không có dẫn hồn thảo. Tần Tang lẩm bẩm trong lòng, bất mãn nói, đạo hữu là sợ bần đạo trả không nổi linh thạch à? Vạn Thế Trương không có thì không nói, dẫn hồn thảo một gốc cũng không có hay sao? Thấy giọng nói Tần Tang ẩn chứa giận dữ, trong lòng nữ tu cả kinh, luôn miệng nói, xin tiền bối nghe vãn bối giải thích. Ở Thương Lãng Hải, hiếm thấy nhất chính là linh dược phụ trợ tu hành, mà dẫn hồn thảo đúng lúc lại có thể giúp ma tu tu luyện. Không biết đã từ bao năm trước, dẫn hồn thảo bên ngoài đã bị thế lực ma đạo vơ vét không còn chút nào, không chỉ che giấu hết, coi như tiền bối đi lại dưới cờ hiệu vài thương hội cao cấp của Đông Cực Minh, cũng phải dựa vào vận may thì mới có thể mua được một gốc. Mặc dù bây giờ dùng yêu thú cũng có thể luyện chế một ít đan dược phụ trợ tu luyện, nhưng tóm lại thì dược lực vẫn không rõ rệt bằng linh dược thiên địa dưỡng dục. Hơn nữa còn không thể để lại hậu hoạn. Đến nay các thế lực ma môn vẫn luôn dốc sức rất lớn trong việc sưu tập loại linh dược này. Thương hội hàng đầu cùng bọn họ có vô số liên hệ. Linh dược bị phát hiện xong, tin tức còn chưa kịp lưu truyền ra ngoài thì đã bị mua mất. Tần Tang nghe vậy âm thầm nhíu mày, cảm thấy thật khó giải quyết. Yêu đan ở Thương Lãng Hải vực chẳng phải thứ hiếm lạ, có đủ dẫn hồn thảo, hắn sẽ có thể luyện chế thêm mấy cỗ phi thiên giả xoa. Mặc dù thần thức bị hạn chế, một lần không thể khống chế quá nhiều phi thiên giả xoa chống lại kẻ địch, nhưng lúc gặp phải nguy hiểm, dùng để làm pháo hôi cũng rất tốt. Không có dẫn hồn thảo thì sẽ không có thiên thi phù, không cách nào luyện chế hoạt thi. Không có hoạt thi liền không có phi thiên dạ xoa. Tuy nói là không ảnh hưởng đến việc luyện chế sát thi, nhưng tu vi của hắn ở bậc này, cho dù tu sĩ giả đan cảnh luyện chế sát thi thì cũng không đáng chú ý. Đến tư cách làm bia đỡ đạn cũng không có. Cố tình là thiên âm thi quyết trên tay hắn chỉ có nửa phần trước. Trước khi tìm thấy dẫn hồn thảo, ba lá thiên thi phù còn lại phải dùng tiết kiệm một chút, ít nhất phải để lại một tấm để đề phòng. Tần Tang nghĩ thầm trong lòng, chuyện cầm cô cũng đã khiến Tần Tang hiểu được, thiên thi phù ít nhất có thể giữ lại một chút hy vọng. Vạn nhất lại xuất hiện tình huống kia thì bản thân cũng không đến nỗi bó tay chịu trói. Mắt mở trừng trừng nhìn thân hữu chết đi. Nữ tu vụng trộm dò xét Tần Tang, gặp hắn sắc mặt đã hơi hòa hoãn lại, tâm trạng nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, âm thầm suy đoán Tần Tang cần gấp gáp tìm kiếm dẫn hồn thảo, chẳng lẽ lại là ma tu. Nghe nói dẫn hồn thảo thời gian dùng hiệu tốt nhất trên người ma tu chính là trúc cơ kỳ, cũng không biết người này là sưu tập cho hậu bối hay là tu luyện ma công nào cần dược này phối hợp. Ngoại trừ dẫn hồn thảo, phiền toái nhất là một loại linh dược tên là lục biện điệp cận. Dược này dùng trong phương thuốc bồi dưỡng thiên mục điệp, số lượng không lớn, lại là vị thuốc quan trọng nhất. Linh dược cần dùng trong phương thuốc mua được hơn một nửa ở Tứ Hải Thương Hội, nhưng không có lục biện điệp cận, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, kéo chậm tốc độ phát triển của thiên mục điệp. Cũng may Tần Tang hỏi qua nữ tu, lục biện điệp cận không phải là loại linh dược có thể phụ trợ tu luyện như dẫn hồn thảo, không có nhiều thế lực cướp đoạt như vậy, nếu cẩn thận tìm kiếm thì vẫn có thể tìm được. Giao xong linh thạch, Tần Tang rời khỏi Tứ Hải Thương Hội, cũng không vội vàng đi Quỳnh Vũ Thương Hội, mà tùy tiện tìm khách điếm thuê một tiểu viện phòng bế cấm chế. Tần Tang ngồi xếp bằng dưới đất, lật tay lấy ra sát yêu đan. Ngũ hành sát yêu đan có 5 màu, nhưng vì dùng yêu thú để luyện chế, cho nên bất kể là loại sát yêu đan nào cũng đều có một tầng huyết sắc nhàn nhạt. Mở bình ngọc đã thấy tanh hôi nồng nặc, mùi vị còn khó ngửi hơn trúc cơ đan rất nhiều. Tần Tang chịu đựng tanh hôi, đổ tàn dược ra, quan sát một lát rồi ngửa đầu nuốt xuống. Đây là loại sát yêu đan kém nhất, sát khí yêu thú rất nặng nhưng lại hợp ý của Tần Tang. Sát yêu đan nhập thể hóa thành một cỗ dược lực cực kỳ hung tợn, mạnh mẽ đâm vào đan điền. Đáng tiếc, linh lực trong cơ thể Tần Tang đã hóa thành chân nguyên, vô cùng ngưng tụ. Dược lực của sát yêu đan không cách nào lay động, chỉ tạo nên được một gợn sóng nhỏ bé. Tần Tang chú ý đến Tử Phủ, một khí tức hung sát như có như không, cực kỳ hung ác vào nháy mắt khi sát yêu đan nhập thể, đã nhào về phía nguyên thần, dựa vào thực lực của hắn mà cũng không có cách nào ngăn cản được. Có trách nhiều tu sĩ Thương Lãng Hải phải chịu đựng nỗi khổ sát khí yêu thú như vậy. Không ngoài sở liệu, thời điểm sắp chạm tới nguyên thần, sát khí yêu thú đã lập tức bị Phật Quang bắn ra ngoài, quanh quẩn một chỗ trong Tử Phủ, cuối cùng bất đắc dĩ phải tránh lui, ứ động lại trong xác thịt. Không biết có phải là do oán niệm hỗn tạp của yêu thú trước khi chết hay không, mà sát khí yêu thú vô cùng ngoan cố, tràn đầy ý niệm oán độc cùng hung sát. Tần Tang thử một chút, chỉ cần không phải xâm nhập nguyên thần, sát khí yêu thú đọng trong xác thịt cũng không khó trừ khử, hơn nữa sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bây giờ trên người Tần Tang cũng có thêm một lớp yêu khí nhàn nhạt, có thể dùng để mê hoặc tầm mắt địch thủ. Cửa hiệu thuộc về Quỳnh Vũ Thương Hội cũng cực kỳ bình thường. Tần Tang ngồi bất động trong phòng lớn một lát, thì có một nữ tu có tu vi tương tự ở kết đan sơ kỳ như hắn vội vàng đi tới. Nàng tu vi tuy cao, nhưng không giống các nữ tu thích trưng diện khác. Ngoại hình lẫn y phục đều rất bình thường, nhưng trong lúc phất tay, tự nhiên có mang theo một phần khí chất độc nhất vô nhị, thuộc về tu sĩ cấp cao, làm cho người ta không thể bỏ qua được. Để cho đạo hữu đợi lâu, hiệp thân Nhiễm La, xin hỏi đạo hữu họ gì? Đối mặt với người có tu vi ngang hàng, hơn nữa lại có vị trí cao trong thương hội, Tần Tang đương nhiên sẽ không lãnh đạm, đứng dậy chắp tay nói: Bần đạo Thanh Phong, quấy rầy Nhiễm đạo hữu rồi. Nhiễm La mỉm cười âm thầm dò xét Tần Tang, cũng không để Tần Tang phải tháo đấu bồng xuống, thần sắc như thường nói: Trên thuyền xảy ra chút chuyện nhỏ mà thôi, Thanh Phong đạo trưởng đại giá quang lâm, thiết thần cầu còn không được. Ở đây nhiều người nhiều ánh mắt, đạo trưởng không ngại đi tĩnh thất trên lầu nói chuyện chứ? Nào dám không tòng mệnh. Nhiễm La dặn dò một lượt rồi dẫn Tần Tang đi lên lầu. Nhiễm đạo hữu là đại quản sự của Quý Thương Hội sao? Tần Tang tò mò hỏi. Nhiễm La lắc đầu. Hiệp thần có tài đức gì, sao dám chiếm đoạt vị trí đại quản chứ? Lần này Thương Hội an bài đại quản sự đến Bình Ba Cảng là Châu Lão. Châu Lão lúc này không có mặt ở Bình Ba Cảng, đang tới bái phỏng hậu thổ môn. Một số công việc trong thương hội, thiệp thần cũng có thể làm chủ. Nếu Thanh Phong đạo trưởng nhất định muốn gặp Châu Lão, thì đoán chừng phải đợi sau nửa tháng. Quả nhiên là vậy. Thực lực đại quản sự của Quỳnh Vũ Thương Hội cực mạnh, có thể là kết đan trung kỳ, thậm chí là cao thủ hậu kỳ. Không biết loại thương hội này có thể điều động Lão Tổ Nguyên Anh hay không? Tần Tang cùng Nhiễm La nói chuyện với nhau một lát, thì nói đến mục đích của chuyến này. Nhiễm La trầm ngâm chốc lát nói: Tu sĩ nhân tộc chúng ta ở dị tộc tha hương giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Đã có vài vị đạo hữu hẹn đồng hành rồi. Thành Phong đạo trưởng cứ việc yên tâm. Nhưng mà thiếp thân có mấy vấn đề, không biết Thành Phong đạo trưởng có nguyện ý trả lời hay không. Đạo hữu mời nói. Tần ta ngồi thẳng người, Nhiễm La gật gật đầu. Xin hỏi đạo trưởng là lần đầu tiên đến Phong Bạo Yêu Hải sao? Sau khi đến Phong Bạo Yêu Hải thì có tính toán gì? Là chuẩn bị một mình săn yêu hay là liên lạc với các đạo hữu khác, kết bạn hành động? Tần Tăng nhíu mày trầm giọng nói. Đây đều là việc riêng của bần đạo, có quan hệ gì đến quý hội chứ? Ở người xa lạ trước mặt hắn cũng không nguyện bại lộ lai lịch của mình. Nhiễm La khoát khoát tay. Đạo trưởng không nên hiểu lầm. Không trả lời cũng không sao. Thiệp thân hỏi như vậy là do sợ đạo trưởng lần đầu đến Phong Bạo Yêu Hải, không hiểu rõ nguy hiểm ở đó. Đến Phong Bạo Yêu Hải, cho dù tu vi cao như đạo trưởng, bình thường cũng không dám một mình hành động ở ngoài. Phần lớn lựa chọn gia nhập một thế lực nào đó, hoặc tìm mấy vị đồng đạo tạo thành một đoàn đội, cùng tiến cùng lùi. Nếu như đạo trưởng còn chưa tiếp xúc với các thế lực khác, đừng ngại suy tính Quỳnh Vũ Thương Hội của ta một chút. Nhiễm La thản nhiên nhìn Tần Tang, nói ra ngữ điệu mời chào. Tần Tang biết được, mỗi kỳ tu sĩ Kim Đan Kỳ đến Quỳnh Vũ Thương Hội đều sẽ được mời chào nên không vội vàng cự tuyệt, nghiêm túc suy nghĩ tính khả thi. Khách khanh, ngoại hải sao? Tần Tang nói khẽ. Danh xưng này là chức vị vừa rồi Nhiễm La hứa hẹn cho hắn. Không sai. Nhiễm La thấy Tần Tang nghi ngờ, chủ động giải thích. Những tu sĩ thường xuyên vào trong Phong Bạo Yêu Hải như chúng ta có thói quen xưng là ngoại hải, gọi thường lãng hải, xưng là nội hải. Trong ngoài có phân chia, không giới hạn ở hải vực. Rất nhiều thế lực cũng bắt đầu phân hóa theo cái này. Thường thấy nhất sẽ là những thương hội như chúng ta, không giống môn phái, không có môn hộ riêng. Vì bảo đảm thế lực ở ngoại hải nên chiêu mộ rất nhiều tu sĩ cao siêu như đạo trưởng làm khách khanh ngoại hải. Trong đó, đại bộ phận khách khanh ngoại hải đều là đệ tử của các đại tông môn hàng đầu. Chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ gia nhập thương hội. Chuyện ở ngoại hải không có quan hệ gì với nội hải. Sau khi tiến vào nội hải, nếu như đạo trưởng còn nguyện ý làm khách khanh, chúng ta cầu còn không được. Nếu như không nguyện, chúng ta cũng không bắt buộc. Đến nội hải chúng ta mỗi người một ngã sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ vốn có của ngài. Trở thành khách khanh ngoại hải của thương hội chúng ta, chỗ tốt không kể hết được. Nhiễm La liên tục nói lời êm tai, cố hết sức tiêu giảm lo lắng của Tần Tang, dùng đủ chỗ tốt dụ hoặc hắn. Trong đó có một vài việc khiến Tần Tang cũng không nhịn được, tim đập thình thịch. Hắn cũng không phải là tu sĩ thương lãng hải, trên người không có tông môn ràng buộc, gia nhập Quỳnh Vũ thương hội cũng không sao. Nhưng trong lòng Tần Tang hiểu rất rõ, nhiều chỗ tốt như vậy cũng không phải là lấy không được. Trở thành khách khanh của quý hội, cần gánh vác những trách nhiệm gì? Nhiễm La khẽ cười nói. Nếu như thương hội gặp phải nguy cơ, đương nhiên sẽ cần đạo trưởng đồng tâm hiệp lực, cùng chúng ta vượt qua khó khăn. Thời điểm bình thường, thương hội cũng sẽ không ràng buộc đạo trưởng quá nhiều. Ngược lại sẽ trợ giúp đạo trưởng liên lạc với những đạo hữu khác ra biển săn yêu. Quả nhiên, có được sẽ có mất. Êm tai chút thì gọi là khách khanh, thật ra cũng chỉ là tay đấm. Phong Bạo Yêu Hải cũng không tính là ổn định, nguy cơ nói đến là đến. Một mình hắn đơn độc gặp phải nguy hiểm khẳng định là có thể sẽ chạy. Làm khách khanh ngoại hải kiểu này, trên người tự nhiên có thêm một tầng gông xiềng, tới lui không tự do. Lấy chỗ tốt của người ta mà không làm việc thì lại càng không thể lâm trận bỏ chạy. Chỉ sợ là không chỉ có Quỳnh Vũ Thương Hội, nguyện cả Đông Cực Minh đều sẽ truy nã hắn. Muốn đi lại nửa bước trong hải ngoại cũng khó. Nhưng mà dựa lưng vào một thế lực lớn đúng là cũng có rất nhiều chỗ tốt. Nhiễm La nó không sai. Ở Phong Bạo Yêu Hải, đơn đả độc đấu là chuyện không làm được. Sự vất vả gian nan của tán tu, Tần Tàng đã hiểu được từ rất lâu rồi. Suy tư một hồi, trong lòng Tần Tàng đột nhiên khẽ dao động hỏi. Quý hội chỉ mời chào loại khách khanh như vậy thôi sao? Nếu có đạo hữu tinh thông luyện khí hoặc là luyện đan có tư cách gia nhập quý hội hay không? Luyện khí sư với tay đấm, trách nhiệm cần gánh là hoàn toàn khác nhau. Mà Tần Tàng vốn đã có ý định tiếp xúc, nghiên cứu sâu vào con đường luyện khí. Đúng lúc lấy danh nghĩa luyện khí sư gia nhập một thế lực, ánh mắt Nhiễm La sáng lên. Nếu có đạo hữu tinh thông thuật luyện khí hoặc là thuật luyện đan, bất kỳ một thương hội nào cũng cầu con không được. Chúng ta làm sao lại cự tuyệt ở ngoài cửa chứ? Đạo trưởng chẳng lẽ... Tần Tàng hơi hơi gật đầu. Bần đạo ở trên đạo luyện khí cũng có vài phân tầm đắc. Nhiễm La rất là kinh hỉ. Đạo trưởng đã từng luyện chế qua pháp bảo nào rồi? Sao lại có cảm giác giống như đang phỏng vấn vậy? Tần Tàng trong lòng oán thầm, có chút lúng túng nói ra. Bần đạo chỉ luyện chế qua pháp bảo bản mệnh của mình, còn đang trong tham ngộ. Nhưng mà... Pháp bảo bản mệnh bởi vì lý do phải phối hợp với công pháp, trong thời gian luyện chế chỉ cần tuân theo công pháp dẫn dắt, làm theo từng bước một, độ khó không cao. Còn những pháp bảo khác lại không giống vậy. Linh tài mà pháp bảo cần phải có đều cực kỳ quý giá. Tần Tàng chỉ có thể khẩu thuật tâm đắc của một vị luyện khí sư thuộc hư linh phái, miễn cưỡng thì cũng có thể cho là sát mép của chân truyền. Huống chi chưa hề thông hiểu đạo lý, không dám tùy tiện ra tay luyện chế pháp bảo. Hỗn nguyên đồng tâm hoàn lại là một âm hoàn hoàn chỉnh, độ khó khi luyện chế cũng giảm mạnh. Chờ luyện thành hỗn nguyên đồng tâm hoàn, trình độ của hắn ở trên con đường luyện khí nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Chú ý tới vẻ thất vọng lóe lên trong mắt Nhiễm La, Tần Tàng đổi giọng tự tin nói. Nhưng mà bần đạo đối với luyện chế pháp khí, nhất là cực phẩm pháp khí lại cực kỳ tinh thông. Cùng loại linh tài ở trong tay bần đạo không chỉ có xác suất thành công cao hơn người khác, pháp khí luyện chế ra cũng sẽ có uy lực mạnh hơn một chút. Sức mạnh của Tần Tàng đến từ cửu u ma hỏa. Thời gian ở huyệt động Ô Dực Điêu luyện chế phệ nguyên trùy đã từng nghiệm chứng là trong thời gian luyện khí, cửu u ma hỏa sẽ cung cấp trợ lực rất lớn. Dựa vào tu vi của hắn hiện nay, mượn nhờ cửu u ma hỏa có thể tăng xác suất thành công lên cùng pháp khí uy lực trên diện rộng. Luyện chế cực phẩm pháp khí chắc chắn là không đáng kể. Cực phẩm pháp khí không quý giá bằng pháp bảo, nhưng tuyệt đối là thứ mà tu tiên giới có nhu cầu sử dụng lớn nhất. Quỳnh Vũ Thương Hội không phải chỉ làm ăn buôn bán với tu sĩ kim đan kỳ. Tần Tàng không tin bọn họ không động tâm. Nghe thấy lời nói rất khí phách của Tần Tàng, Nhiễm La đúng là đã cảm thấy hứng thú. Ngoại hải thu mua yêu thi có hơi không đủ để luyện chế pháp bảo cùng đan dược, nên sẽ lựa chọn luyện thành pháp khí ngay tại chỗ. Thương hội chúng ta cầu hiền như khát. Nếu như đạo trưởng thật sự có thủ đoạn luyện khí đặc biệt, chỉ cần nguyện ý gia nhập thương hội, bất kể là điều kiện gì, đạo trưởng cứ việc nói, khẳng định sẽ làm cho đạo trưởng hài lòng. Tần ta nghe ra ý ngoài lời nói, nhìn chung quanh một chút trầm ngâm nói. Bần đạo còn có chút việc phải làm, dù sao chúng ta cũng sẽ đồng hành đi phong bạo yêu hải. Không ngại đợi đến phong bạo yêu hải có đầy đủ yêu thi, bần đạo sẽ tự mình bay ra thuật luyện khí cho quý hội. Thế nào? Đến lúc đó chúng ta lại bàn bạc kỹ càng hơn. Quỳnh Vũ Thương Hội khảo sát hắn, hắn cũng phải khảo sát Quỳnh Vũ Thương Hội. Tần Tàng đối với phong bạo yêu hải còn chưa hiểu rõ, không muốn nhận lời nhanh như vậy. Cho sau khi tới phong bạo yêu hải rồi mới quyết định gia nhập thế lực phương nào. Thấy Tần Tàng đã quyết ý, Nhiễm La cũng không tiện bức bách, nhưng thái độ của nàng rõ ràng là càng thân thiết hơn. Có thể thấy được, Thường Lãng Hải cũng giống như Tiểu Hàn Vực, luyện khí sư cùng luyện đan sư đều cực kỳ khan hiếm. Một tháng sau, đạo trưởng đúng giờ đến Bình Ba Cảng là được. Tuyệt đối đừng đến sai canh giờ. Hơn nữa còn mấy điểm cần nói rõ với đạo trưởng. Thứ nhất, đạo trưởng tạm thời không phải là khách khanh của thương hội. Chúng ta cần thu một phần linh thạch. Linh thạch thu chỉ dùng để đảm bảo an toàn của ngài ở trên đường. Sau khi tới Vu Thần Sơn, phí tổn truyền tống sẽ do chính đạo trưởng gánh chịu. Những lời nhắc nhở này của Nhiễm La đều có ý. Tần Tàng đồng ý với từng điều một, hẹn với Nhiễm La là một tháng sau sẽ cùng hội hợp. Hắn lại hỏi Quỳnh Vũ Thương Hội, nhưng cũng không có dẫn hồn thảo, nên cáo từ rời khỏi. Thời gian vẫn rất đủ, Tần Tàng không vội mà rời đi, nên một mạch tới mấy thương hội liền vẫn chưa mua được đủ những vật liệu cần dùng. Sáng sớm hôm sau, Tần Tang ra khỏi thành lấy quan tài đen chứa đỗ hắn. Sau đó một đường chạy như bay về hướng nam, lao tới Hắc Kim Sơn Mạch. Trên bản đồ đánh dấu rất kỹ càng về các môn phái xung quanh Hắc Kim Sơn Mạch. Tần Tang vì đi vòng nên phải dùng mất 9 ngày mới đuổi tới Hắc Kim Sơn Mạch được. Từ xa đã nhìn thấy những bóng đen to lớn đang bò lổm ngổm trên đường chân trời, giống như một con Hắc Kim cổ thú. Hắc Kim Sơn Mạch ở trong mắt thổ dân Vu tộc là nơi tà ác cùng nguy hiểm vang danh. Nghe nói còn có tà tu ẩn núp, cho dù là tu tiên giả bản địa, tu vi không đủ cũng không dám lỗ mãng xông vào Hắc Kim Sơn Mạch. Bản đồ trên tay Tần Tang đánh dấu một phương hướng đại khái. Vị trí hạp cốc không ở sâu trong Hắc Kim Sơn Mạch, nhưng mà Tần Tang vẫn rất thận trọng thả phi thiên dạ xoa ra. Một người một thì lặng lẽ chui vào trong Hắc Kim Sơn Mạch, vượt núi băng đèo, rốt cục cũng đi tới phụ cận hạp cốc. Còn chưa tìm được địa sát chi khí, Tần Tang đã nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc. Cỏ cây khô vàng, chim thú mất tích. Càng đi về phía trước càng nghiêm trọng hơn, cuối cùng biến thành một mảnh đất khô cằn sỏi đá. Khắp mặt đất đều bị đồ vật không rõ nhuộm thành màu đen, quỷ dị, âm u đầy tử khí, gần như không khác gì so với chung quanh địa chẩm động. Sắc mặt Tần Tang vui vẻ, mệnh lệnh cho phi thiên dạ xoa tăng thêm tốc độ lao về phía trước. Cũng không lâu lắm, quả nhiên đã thấy phía trước có từng sợi hắc khí bốc lên, không khí càng thêm âm hàn. Đúng lúc này bóng dáng Tần Tang đột nhiên dừng lại. Hắn cảm giác được phía trước có hơi thở của người sống. Khí tức này không mạnh, cao nhất cũng chỉ có chút cơ kỳ. Suy nghĩ một lát, Tần Tang để phi thiên dạ xoa mang theo quan tài đen ẩn lấp đi. Bản thân thì che giấu hơi thở, tiến đến gần phụ cận thì phát hiện ở ven phụ cận hạp cốc có một cái động phủ. Bên trong chỉ có 3 tu sĩ, chắc là đệ tử môn phái tu tiên ở quanh đây, được phái tới giám thị sự biến hóa của sát khí trong hạp cốc. Chung quanh hạp cốc cũng bày cấm chế báo động trước, nhưng cũng không làm khó được Tần Tang. Tần Tang chỉ mượn dùng sát khí để luyện thi, cũng không muốn tiếp xúc cùng các thế lực bản địa, nên hắn dẫn phi thiên dạ xoa tránh đi cấm chế. 3 người trong động phủ còn đang một lòng khổ tu, hoàn toàn không biết có người chui sâu vào hạp cốc ở ngay dưới mắt bọn họ. Hạp cốc không lớn, số lượng địa sát chi khí thua xa địa chẩm động, nhưng cũng đủ để luyện thi. Tìm một khối nham thạch nổi lên, Tần Tang nhìn sát khí chí âm đang không ngừng quay cuồng dưới chân. Rất tò mò loại sát khí này được hình thành như thế nào, dưới chỗ sâu nhất rốt cuộc là có thứ gì. Tu vi của hắn xưa đâu bằng nay, nhưng vẫn không dám mạo hiểm tiến vào địa sát chi khí. Bảy linh trận phòng hộ xuống 4 phía xung quanh, Tần Tang mở quan tài đen lấy đỗ hán ra, hơn nữa cũng triệu hoán đỗ tiễn từ trong túi thi khôi ra. Hắn chuẩn bị dùng cấm chế thiên âm thi quyết lên người đỗ hán trước. Nếu như thật không được thì phải mượn dùng kim đan của đỗ hán kim đan cùng xác thịt của đỗ tiễn chế tác một bộ phi thiên dạ xoa mới. Đỗ hán bị Tần Tang giam cầm tu vi, không có một chút lực phản kháng nào, đành mặc cho Tần Tang bài bố. Nhìn đỗ hán, Tần Tang lâm vào trầm tư. Thật lâu cũng không thấy động tác gì. Hắn chìm đắm vào thi đạo đã nhiều năm, đối với luyện thi cũng có lý giải của chính mình, nhưng nói để cho hắn tự sáng tạo ra một môn luyện thi thuật thì vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Có thể sự sáng tạo công pháp thần thông, có ai mà không phải là hạng người thiên tư siêu tuyệt. Hắn cũng chỉ có thể dựa trên cơ sở của thiên âm thi quyết mò mẫm làm ra một ít thay đổi, chỉ thế thôi. Hy vọng xa vời, nhưng vẫn là muốn thử nghiệm một phen mới có thể cam tâm. Tần Tang tỉ mỉ trải vuốt thiên âm thi quyết trong lòng thêm một lần, không chần chờ thêm nữa, thúc giục chân nguyên đánh về phía đỗ hán. Đạo cấm chế luyện thi đầu tiên lúc đầu cực kỳ thuận lợi, nhưng khi những cấm chế này hình thành một thể, thời điểm bắt đầu thử nghiệm xâm nhập vào trong cơ thể đỗ hán, Tần Tang đột nhiên cảm nhận được một lực cản trước nay chưa từng có. Ngay sau đó, chân nguyên trong cơ thể đỗ hán đột nhiên bạo động. Không đợi Tần Tang kịp phản ứng, cấm chế luyện thi đã trực tiếp bị xé nát, mà đỗ hán cũng bị đau đớn kịch liệt làm cho bừng tỉnh. Không để ý tới ánh mắt oán độc của đỗ hán, Tần Tang thử liền một mạch mấy lần, cuối cùng bất đắc dĩ xác nhận. hoặc thi cấm chế trong nửa phần trước của thiên âm thi quyết. Quả đúng là không có cách nào sử dụng trên người tu sĩ kim đan kỳ. Nhưng Tần Tàng cũng không hề từ bỏ, trở tay lấy ra thiên thi phù, trong ánh mắt hoảng sợ của Đỗ Hán, khắc sâu vào tử phủ của hắn, thử một lần xem thiên thi phù có thể phong cấm nguyên thần tu sĩ kim đan kỳ hay không. Không ngờ, lúc thiên thi phù vừa chạm vào nguyên thần Đỗ Hán, còn không đợi Tần Tàng hoàn thành cấm chế, thiên thi phù đã đột nhiên vỡ ra. Đỗ Hán bị Tần Tàng giam cầm, nguyên thần không bố trí phòng vệ chút nào, đã lọt vào đợt sóng xung kích bùng nổ của thiên thi phù. Lúc này hắn kêu thảm một tiếng, khí tức nhanh chóng tiêu tán, hẳn là nguyên thần lập tức vỡ vụn mà chết. Sắc mặt Tần Tàng hơi biến, động tác vội vàng nắm chắc thời gian cuối cùng, sử dụng sư hồn thuật đối với tàn hồn của Đỗ Hán. Thời gian chỉ vẻn vẹn mười mấy nhịp thở, Đỗ Hán cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Xem ra không có nửa bộ sau của thiên âm thi quyết, thi đạo của mình xem như là đến bước cuối rồi. Tần Tàng cười khổ một tiếng, cầm lấy kim đan của Đỗ Hán tự lẩm bẩm. Thi đạo này kia, bí thuật đều quá hao tổn thời gian, vẫn phải lấy tu luyện của bản thân làm trọng, không thể lãng phí thời gian phía trên những việc này được. Hơn nữa, sau này bồi dưỡng trùng cổ bản mệnh cũng sẽ chiếm mất một phần tinh lực, nên bỏ qua thì phải bỏ qua thôi. Dùng luyện thi thuật của tông môn khác cũng có thể luyện thi thể Đỗ Hán thành luyện thi, nhưng thực lực quá kém, lại có quan hệ đến Lê Vu Cung, có nguy hiểm bị bại lộ, không đáng để mạo hiểm. Tần Tàng một chân đá thi thể Đỗ Hán xuống vực sâu, chớp mắt nó đã bị địa sát chi khí nuốt hết, có thể hủy thi diệt tích một cách hoàn mỹ. Tiếp theo, Tần Tàng liền bắt đầu thuần thục chế Đỗ Tiễn thành hoạt thi. Xác thịt của Đỗ Tiễn, kim đan của Đỗ Hán, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lại có thể có thêm một bộ phi thiên dạ xoa. Bởi vì bản thân đã từng luyện thành phi thiên dạ xoa, đối với môn bí thuật này Tần Tàng đã quen thuộc đến cực điểm. Nhưng hắn cũng không xem thường, trong tay chỉ còn sót lại một tấm thiên thi phù, thật sự không cho phép hắn tiêu xài phùng phí. Linh trận che giấu toàn bộ chấn động trong khe nứt bên, ba người bên trong động phủ hoàn toàn không biết gì xảy ra ở phía dưới. Ba ngày sau, bên cạnh Tần Tàng có thêm hai cái bóng đen, một trái một phải. Rầm! Hai cỗ phi thiên dạ xoa đồng thời vung quyền đánh về phía đối phương. Thân thể dư hóa chỉ khẽ run lên, mà Đỗ Tiễn thì bay ngược ra ngoài mấy trượng mới miễn cưỡng đứng vững lại được. Mặc dù là vừa luyện thành, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, so sánh thực lực Đỗ Tiễn dư hóa có chênh lệch không nhỏ, nhưng mà dùng để đối địch cũng đầy đủ. Tần Tàng nói khẽ, đem hai cỗ phi thiên dạ xoa thu nhập túi thi khôi để cho nó chậm rãi ôn dưỡng. Tần Tàng rót toàn bộ địa sát chi khí vào đầy thiếu âm từ bình, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, sau đó lấy hắc thủy kính ra. Vừa rồi sư hồn, Tần Tàng đã hiểu rõ món pháp bảo này, không khỏi cảm thấy may mắn. May mà hắn không để cho Đỗ Hán phát huy ra hết uy lực của pháp bảo, nếu không thì không thể bắt sống hắn dễ dàng như vậy được. Hắc thủy kính vừa có thể công vừa có thể thủ, cực kỳ linh hoạt. Đặc biệt là sau khi dùng để phòng thủ, linh thủy kỳ lạ được phong ấn bên trong hắc thủy kính, hoặc là sẽ hóa thành tấm khiên, hoặc là hóa thành vách ngăn, chống cự lại công kích của địch thủ, biến hóa đa dạng, rất có xu thế lấy nhu thắng cương. Đồng thời, thời điểm đấu pháp ở thủy vực, uy lực của nó còn có thể tăng lên một thành, có thể tỏa sáng rực rỡ ở phong bạo yếu hải. Đúng là một món bảo vật hiếm thấy. Khuôn mặt Tần Tàng lộ vẻ mừng rỡ. Thấy thời gian còn cực kỳ đầy đủ, liền quyên quyết định thu phục hắc thủy kính luôn ở chỗ này. Lần này đi phong bạo yếu hải, lặn lội đường xa, trên đường nguy hiểm còn chưa biết rõ, đương nhiên là phải tìm mọi cách để tăng cao thực lực cho thỏa đáng. Hiện tại, Lê Vu Cung đã phát giác được Đỗ Hán đã chết chưa? Cho bọn họ phái người tiến vào Tây Cương điều tra rõ chân tướng, thì mình đã sớm rời khỏi đại lục Vu Thần rồi. Tần Tàng âm thầm cười lạnh, lau đi khí tức Đỗ Hán để lại trên pháp bảo, chuyên tâm tế luyện món bảo vật này. Lại qua ba ngày, bên trên hạp cốc xuất hiện một hình bóng. Đột nhiên một trận hư ảo, xé rách không gian lao vút về hướng Bắc. Lúc này, hắc thủy kính đang ở trong đan điền của Tần Tàng, vừa làm quen với pháp bảo, vừa mượn kim đan ôn dưỡng, tu phục phần linh tính bị tổn thất do huyết uế thần quang nhiễm bẩn, không bị liên lụy Đỗ Hán. Tốc độ của Tần Tang nhanh hơn rất nhiều, chỉ dùng 7 ngày thì đã về đến Bình Ba Cảng. Hắn tiếp xúc một ít thương hội ở trong thành, sưu tập rất nhiều tin tức về Thương Lãng Hải và Phong Bạo Yếu Hải. Chờ đến ngày ước định, Tần Tang mới đuổi tới cửa thành đông của Bình Ba Cảng, cũng chính là địa điểm hội họp mà bọn họ đã hẹn trước. Vừa ra khỏi cửa thành, Tần Tang đã nghe được giọng nói như chút được gánh nặng của Nhiễm La. Thanh Phong đạo trưởng, rốt cuộc thì ngài cũng đến rồi. Thương đội sắp phải xuất phát ngay, thiếp thân vẫn không thấy đạo trưởng, chỉ sợ ngài bị chuyện quan trọng khác ràng buộc, đến sai canh giờ. Tiếp theo, phía trước cách đó không xa lóe lên một người, chính là Nhiễm La, có chút quở trách mà nhìn hắn. Rõ ràng Tần Tang để lộ ra bản thân có năng lực trên đạo luyện khí nên rất được Quỳnh Vũ Thương Hội coi trọng. Nếu không thì Nhiễm La sẽ không nhiệt tình như vậy. Để cho Nhiễm đạo hữu đợi lâu, bần đạo sớm đã về đến trong thành, sợ quấy rầy quý hội nên chờ đến bây giờ mới tới. Tần Tang chắp tay, gương mắt nhìn về phía Nhiễm La, lại bị đội ngũ khổng lồ làm cho chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng một thương hội quy mô lớn đến đâu thì cũng có hạn, bây giờ xem ra là đã đánh giá họ quá thấp rồi. Từng chiếc xe ngựa xếp thành hàng, kéo xe đều là một ít yêu thú cấp thấp đã bị thuần hóa. Những cái này vẫn là thứ yếu. Ở trong đội xe, Tần Tang lại cảm nhận được hơn 100 đạo khí tức, hoặc là rất mạnh, hoặc là không mấy rõ ràng. Những người này, tu vi không ai là yếu hơn hắn. Hơn nữa lại còn có người ẩn giấu thực lực, cảm giác rất mơ hồ. Một thương hội mà lại có nhiều cao thủ kim đan như vậy sao? Tần Tang âm thầm chấn kinh. Nói không chừng, chỗ này bên trong thật sự có lão tổ Nguyên Anh tọa chấn. Nhiễm La thấy Tần Tang vẫn đang dò xét thương đội, trong lòng sáng tỏ mỉm cười nói. Đạo trưởng hiểu lầm, nội tình Quỳnh Vũ Thương Hội chúng ta cũng không thâm hậu như vậy đâu. Nhận được sự tin tưởng của các thương hội cùng đồng đạo khác, một tháng trước vừa thả ra tin tức thì đã có rất nhiều người liên lạc với chúng ta, quyết định cùng nhau xuất phát. Hơn nữa còn có rất nhiều đạo hữu độc hành, cho nên lúc này mới tập trung đông người như vậy. Quy mô thế này trước kia cũng vô cùng ít thấy. Tần Tang thầm nói, thì ra là thế. Nhiều người ngư long hỗn tạp cũng không sợ Quỳnh Vũ Thương Hội có tâm tư gì khác. Nhưng mà nhiều người như vậy đi qua Vu tộc thì quá rêu rao, rồi sẽ lại âm thầm phát sinh ra lo lắng khác. Nhiễm đạo hữu, không biết các người có phát giác được, gần đây các đại tông môn Vu tộc đều có chút quái dị hay không? Hình như dính dáng đến phương diện Nguyên Anh. Bần đạo lo lắng sắp có chuyện gì đó xảy ra. Chúng ta gióng trống khua chiêng như vậy, có phải là quá lộ liễu rồi hay không? Tần Tang trầm trước lời nói, truyền âm hỏi dò Diễm La. Hắn tin là dựa vào thực lực của Đông Cực Minh, chắc chắn là đã phát giác ra một ít dấu hiệu. Quả nhiên, sắc mặt Nhiễm La mặt cứng đờ, trên người dò xét Tần Tang một lượt, lại nhìn chung quanh một lần, ý bảo hắn đi đến một góc phía sau thương hội, ý vị thâm trường nói. Không nghĩ tới tin tức của đạo trưởng lại linh thông đến vậy, ngay cả bí ẩn của Vu tộc cũng biết rõ mười mươi. Phải biết, thiệp thần cũng là trước đây không lâu mới từ chỗ Châu lão biết được một ít nội tình. Gió thổi cũng không tàn được hết bèo, động tác của Vu tộc lớn như vậy chắc chắn sẽ có chút ít dấu hiệu lộ ra ngoài. Bần đạo chỉ là có chút cẩn thận thôi. Tần Tang nói lời mơ hồ không rõ, không để lộ ra nguồn tin. Nhiễm La dò xét Tần Tang, trong lòng lại coi trọng hắn thêm mấy phần, trầm tư chốc lát rồi truyền âm tới. Đạo trưởng có chỗ không biết, Quỳnh Vũ Thương Hội chúng ta vốn có ý định nửa năm sau mới lên đường đến Phong Bạo Yếu Hải. Chính là bởi vì chú ý tới chuyện Vu tộc có chút bất bình thường nên mới quyết định xuất phát vào lúc này. Vạn nhất xuất hiện tình huynh rối loạn, chúng ta bị vây ở Bình Ba Cảng, tứ cố vô thân, khẳng định là sẽ bị đồng tộc vứt bỏ. Còn có một số đại thương hội cũng đã phát giác ra, cho nên lén lút thương nghị với chúng ta cùng nhau hành động. Vì muốn rời khỏi đây nhanh một chút, chúng ta chỉ mang theo một phần hàng hóa nhẹ nhàng, nhân thủ sử dụng ít nhất cũng phải là tu sĩ trúc cơ, trang bị nhẹ nhàng, tốc độ mới có thể nhanh hơn được một chút. Trước đó Châu lão đi hậu thổ môn bái phỏng, thật ra đều là vì điều tra hư thực. Bây giờ tông môn Vu tộc cũng có rất yên tĩnh, không cần lo lắng. Chỉ cần chúng ta không trì hoãn, nhất định có thể thoát thân. Hơn nữa một khi phát hiện được mánh khóe, chúng ta cũng có kế sách kim thiền thoát xác. Đạo trưởng chỉ cần đi theo thiếp thân là đủ rồi. Các đại thương hội vậy mà lại bi quan như thế, đây là chuẩn bị rút khỏi đại lục Vu thần à? Tâm trạng Tần Tang trầm xuống, tình huống hình như còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của hắn. Thấy Quỳnh Vũ thương hội đã an bài rất ổn thỏa, Tần Tang chỉ có thể lựa chọn đi cùng bọn họ. Dù sao, vạn nhất phát sinh đại loạn, lựa chọn đi thuyền rời khỏi Bình Ba Cảng cũng không trốn thoát được sự khống chế của Vu tộc, mà sẽ trực tiếp bị cuốn lên tuyến đầu của chiến trường, cho đến tận Vu Thần Sơn. Ngược lại thì tốc độ sẽ càng nhanh. Loại bỏ lo lắng của Tần Tang, Nhiễm La mang theo hắn chạy về hướng một chiếc xe ngựa. Tần Tang sẽ ngồi chung một cỗ xe cùng Nhiễm La. Ngoại trừ bọn họ, trên xe còn có hai người, đều là tu sĩ Kim Đan Kỳ. Bốn người ngồi chung một cỗ xe có chút chật chội, điều kiện gian khổ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Châu lão ở ngay trên chiếc xe ngựa phía trước kia, đạo trưởng có muốn đi gặp một lần hay không? Nhiễm La hỏi. Tần Tang nghĩ nghĩ lắc đầu nói, quên đi, Châu lão chỉ huy thương hội, chuyện quan trọng quấn thân, trước hết đừng quấy rầy lão, tới phong bạo hải vực lại đi bái phỏng cũng không muộn. Nhiễm La cũng không miễn cưỡng, thu xếp ổn thỏa cho Tần Tang thì bay đến phía trước bận rộn. Đội xe trên cùng đã bắt đầu xuất phát. Tần Tang đạp vào càng xe, một khắc cuối cùng hắn quay đầu nhìn lại Bình Ba Cảng. Tu sĩ nhân tộc trên đại lục Vu Thần phần lớn đều tụ tập trong tòa thành này. Quỳnh Vũ thương hội chỉ dẫn theo một bộ phận nhân vật quan trọng rời khỏi, tu vi không đủ đều bị vứt bỏ tại chỗ này. Một khi loạn lên, không biết những người này sẽ có kết cục gì. Tần Tang lắc đầu, bản thân hắn còn khó tự đảm bảo, cũng không làm được điều gì, chỉ mong những nguyên anh Vu tộc kia an phận một chút, có thể tiếp tục kéo dài cảnh hòa bình hiếm có. Sức lực của yêu thú bị thuần hóa vô cùng lớn, lại còn có pháp thuật đơn giản, ngày đêm không ngừng lên đường, tốc độ thương đội so với dự tính thì nhanh hơn rất nhiều. Ngày thứ hai, Tần Tang đã quen thuộc với hai người trên xe. Mặc dù Nhiễm La cũng ngồi trên chiếc xe này, nhưng nàng có trách nhiệm trên người, trợ giúp Châu lão cân đối thương đội, hiếm khi thấy lộ diện. Hai người kia là một nam một nữ, tu vi đều ở kết đan sơ kỳ. Đối với cách ăn mặc của Tần Tang, bọn họ không hề cảm thấy kinh ngạc, cũng không truy hỏi. Nam tên Ninh Khôn, giống như Nhiễm La, cũng là quản sự của Quỳnh Vũ thương hội. Nhưng mà sau khi lên xe, Tần Tang phát hiện tu vi Ninh Khôn tuy cao, nhưng rõ ràng khí huyết có phần thiếu hụt, hình như là có thương tích trong người. Về sau mới biết Ninh Khôn hộ tống thương thuyền của Quỳnh Vũ thương hội vừa tới Bình Ba Cảng được vài ngày, trong lúc vận chuyển không khéo gặp phải yêu thú làm loạn tấn công thương thuyền. Hắn liều mạng với yêu thú, liều mạng một trận, hộ tống thương thuyền thoát khỏi hiểm cảnh, bản thân lại bị thương không nhẹ. Vốn định ở lại Bình Ba Cảng dưỡng tu, nhưng lần này đành phải mang theo thương tích lên đường. Nữ tu còn lại là một vị khôn đạo, đạo hiệu Tuệ Văn, không phải là người của Quỳnh Vũ thương hội, nhưng nàng cùng Nhiễm La là thế giao, quan hệ không tệ, được Nhiễm La gọi đi cùng. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.